Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 101, nhiệt chướng. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm hai người lại trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Căn bản liền không tìm được ngôn ngữ đến thanh minh cho bản thân. Chỉ có thể mồ hôi lạnh tùm quỳ ngồi dưới đất. Cánh môi xê dịch hai lần. Quả thực là không nói ra được một chữ đến. Đám người thấy thế, lập tức hướng về phía hai người chỉ trỏ lên. Nguyên lai mọi thứ đều là các nàng trong bóng tối thiết kế. Nhìn xem nhưng lại bộ dáng nhu thuận. Không nghĩ tới tâm cơ thâm trầm. Như thế ác độc. Đúng vậy a, người ta bất kể nói thế nào đều là chị em ruột. Vậy mà vì hãm hại tỷ tỷ mình, liền loại này hạ lưu thủ pháp đều có thể nghĩ ra. Chậc chậc chậc, cái này Lam gia hai cái cô nương đến cùng mưu đồ gì? Bại phôi Lam gia đại cô nương thanh danh. Các nàng cho là mình có thể rơi vào tốt. Ngươi không nghe thấy nha hoàn kia nói sao? Cái này cũng là vì bản thân chi tư. Có thể thấy được các nàng lòng dạ đến cỡ nào chật hẹp. Chính là, hơn nữa tốt con gái người ta. Làm sao sẽ để cho người đi làm loại thuốc này? Thực sự là không biết xấu hổ. Có nữ nhân địa phương, cho tới bây giờ không thiếu loại này nói ngồi châm chọc tồn tại. Lam Thủy Duyên hai tỷ muội sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dần dần trở nên trắng bạch lên. Là, cái kia mị dược đúng là các nàng chuẩn bị. Vì đề phòng vạn nhất mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thứ này, bây giờ nhưng lại thành ép đến các nàng một tia hy vọng cuối cùng rơm rạ. Ngọc Thanh Lạc âm thầm nhẹ thở ra một hơi đến. Chờ mọi người nghị luận không sai biệt lắm. Phút chốc gầm lên một tiếng nói. Các ngươi quả thực bỉ ổi. Đối đãi mình thân tỉ muội còn như vậy. Trên đời này còn có chuyện gì là các ngươi làm không được. Lần trước các ngươi nhục mạ bổn vương phi nữ nhi. Bổn vương phi xem ở Thủy Khuynh trên mặt mũi không tính toán với ngươi. Bây giờ ngược lại tốt. Vậy mà ngày một thậm tệ hơn. Bắt đầu thiết kế đến bổn vương phi trên người con trai. Các ngươi thực sự là thật lớn bản sự a, nhục mạ tu vương phi nữ nhi. Đám người kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới vẫn còn có như vậy vừa ra. Không chỉ chừng này đại gia tiểu thư không biết, chính là tam vương phi đám người. Cũng là lần đầu tiên nghe nói, niệm niệm từ trước đến nay là đám người nâng ở trên đầu trái tim nữ hài nhi. Liền các nàng đều không nỡ mắng một câu. Không nghĩ tới cái này Lam gia hai cái cô nương quả nhiên là to gan lớn mật. Dạ Lan Uy cái thứ nhất đứng ra. Nhìn về phía trong đám người niệm niệm. Các nàng mắng qua ngươi. Đám người lại là sững sờ. Tu vương phủ tiểu quận chúa hôm nay cũng ở tại chỗ. Tất cả mọi người theo dạ Lan Uy ánh mắt nhìn lại. Quả thật nhìn thấy đứng ở một bên xem náo nhiệt nữ hài nhi đi ra. Tô Diêu Lương, Vũ Chi, Dương San ba người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thế nào lại là nàng? Tô Diêu trong nháy mắt biết vậy chẳng làm. Lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới thân phận nàng? Lúc ấy nhìn nàng ăn mặc đồng dạng, cũng không trả lời thẳng quý phủ chỗ nào. Còn tưởng rằng nàng bất quá là một tiểu quan nhà thư nữ. Cho nên mới sẽ ngại nói rõ thân phận của mình. Không nghĩ tới, nàng lại chính là tu vương phủ tiểu quận chúa. Tô Diêu nhịn không được tiến lên một bước, chỉ là bị Lương Vũ Chi một cái kéo lại. Nàng sững sờ, không khỏi nghiêng đầu đi. Lương Vũ Chi mấp máy môi, hướng về phía nàng khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, chớ đi, cần gì chứ. Tô Diêu người này mặc dù đối với người nào nhìn xem cũng là hữu hảo, nhưng trong lòng lại là có một cân đòn. Ai thân phận cao, nàng liền sẽ cố ý đi thân cận. Cũng tỉ như nói tại biết rõ Lam Thủy Khuynh là tu vương phủ tương lai thế tử phu nhân lúc. Dù cho trong lòng có tia ghen ghét, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Lương Vũ Chi đối với dạng này Tô Diêu, coi như kết giao cũng sẽ không dùng bên trên toàn bộ tâm tư. Chỉ bất quá hai nhà có quan hệ thông gia quan hệ, là cột vào trên một sợi thừng. Cho nên nàng từ trước đến nay Tô Diêu giao hảo. Có đôi khi cũng có thể nhắc nhở nàng một hai. Tô Diêu cắn cắn môi. mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Thế nhưng biết rõ lúc này không phải lấy lòng thời điểm. Niệm Niệm chạy tới Ngọc Thanh Lạc bên người. Tam Vương Phi cũng đi theo hỏi một câu. Niệm Niệm, nàng thực nhục mạ ngươi. Niệm Niệm rất im lặng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc. Mụ mụ muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình thì cũng thôi đi. Tại sao phải đem nàng kéo ra? Được rồi, sự tình đã qua. Đây chính là thừa nhận Lam gia hai cái cô nương xác thực nhục mạ tới nàng. Tam Vương Phi sắc mặt đột nhiên trở nên khó nhìn lên. Không chỉ là nàng, một bên Bảo Vương Phi, Sáu Vương Phi đám người cũng bộ mặt tức giận trừng mắt Lam Thủy Duyên. Thực sự là không minh bạch. Đồng dạng cũng là Lam gia cô nương, làm sao lại tương ngộ kém nhiều như vậy? Thủy Khuynh thông minh hiểu lễ. Các ngươi đây, không coi ai ra gì, tâm tư ác độc, không có chút nào khí độ. Lam Thủy Duyên thân thể run lên. Lúc này là thật phạm nhiều người tức giận. Nàng muốn ngất đi. Thế nhưng là có người nhanh hơn nàng. Lam Thủy Điềm đã một bộ không chịu nổi áp lực bộ dáng. Chớp trắng mắt, trực tiếp té ở trên mặt đất. Đám người giật mình kêu lên. Cẩm Tú quận chúa nhìn xem đây không phải biện pháp. Mấy cái vương phi một khối trách tội xuống. Cái kia uy lực là rất cường đại. Mọi người nói một câu, nhưng lại lộ ra các nàng hai tỷ muội đáng thương. Đến lúc đó để cho ở đây người nội tâm sinh ra đồng tình ngược lại không như mong muốn. Bởi vậy, nàng lúc này lạnh lùng hừ một tiếng. Có cái kia tà tâm mua được nha hoàn xếp vào gian tế nghe lén người khác nói chuyện còn mua mị dược. Bây giờ sự việc đã bại lộ, nhưng lại không có tặc đảm đến đã nhận lấy. Thật là khiến người ta chơ chẽn. Tam cữu mẫu, lúc này đã chứng cứ vô cùng xác thực. Thiết kế hãm hại thế tử bản chính là tội lớn. Việc này vẫn là bẩm báo hoàng thượng a, cái này. Liền Lam Thủy Duyên cũng té xỉu. Chỉ là cái này một lần, nàng quả thật là bị dọa đến đã hôn mê. Ngọc Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười liếc ngã trên mặt đất hai người một chút. Hướng về phía Dạ Lan Uy nói ra, để cho người ta dẫn các nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Chuyện này, sau đó lại nói. Đúng, Dạ Lan Uy vung tay lên, liền để cho một bên Tráng Kiện ma ma vịn hai người đi xuống. Chỉ là các nàng đi thôi. Trong đám người vẫn là nghị luận ầm ĩ. Có người nhanh mồm nhanh miệng, một cái nhịn không được liền thanh âm dương cao hơn mấy phần. Rốt cuộc là tiểu phụ nuôi, so ra kém Lam phu nhân như thế nghiêm chỉnh vợ cả. Liền giáo dưỡng đi ra nữ nhi đều chênh lệch nhiều như vậy. Lời này cơ hồ để cho tất cả mọi người đều có cộng minh. Ngọc Thanh Lạc rất là hài lòng, nhướng mày nhìn thoáng qua Nam Nam. Nam Nam biểu thị coi như cái gì đều không trông thấy. Yên lặng lặng lẽ mang theo Lam Thủy Khuynh rời đi. Yến hội cuối cùng vẫn không kiên trì bao lâu, rất nhanh liền tán. Tam Vương trong phủ chuyện phát sinh không bao lâu liền bay vào Lam Thị Lang trong lỗ tai. Ngay tiếp theo câu kia tiểu phụ nuôi cùng một chỗ, giống cây kim một dạng vào hắn trong lỗ tai. Lam Thị Lang giờ này khắc này thật muốn bóp chết đại tiểu kim thị tâm đều có. Nhìn một chút các nàng giáo dưỡng cái gì nữ nhi, quả thực mất hết hắn mặt mũi. Thực sự là to gan lớn mật, thậm chí ngay cả Tu Vương phủ thế tử cũng dám hại. Còn mị dược, một cái chưa xuất các tiểu thư, cả kia đồ chơi cũng dám đụng. Thủy Khuynh bất kể nói thế nào, cũng là các nàng tỷ tỷ a, coi như các nàng không coi nàng là thành thân nhân, chẳng lẽ các nàng liền không có nghĩ tới Lam gia sao? Vì tư lợi hai cái nghiệt chướng, thái phu nhân nghe được cái này tin tức lúc, tại chỗ tức giận đến mắt trợn trắng, nhất là nghe nói Lam Thị Lang bởi vậy bị hoàng đế chiêu nhập cung nội lúc, trực tiếp ngất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.